kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 12, cũng là phần cuối cùng của quyển sách Làm ít được nhiều, Work Less Do More, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jane Jagger, người dịch: Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Chương kết luận. Đánh giá tiến bộ của bạn và nhìn về phía trước. Bây giờ, chúng ta hãy ôn lại những gì bạn đã học được trong 14 ngày trước đây và thảo luận thêm một số ý tưởng vốn sẽ giúp bạn hoàn thành nhiều hơn, nhanh chóng hơn, cũng như hiệu quả hơn trong thời gian làm việc lẫn thời gian giải trí. Điều này sẽ củng cố cũng như mở rộng các bài học trong sách này. Cũng vậy, vì rằng kinh doanh đang ngày càng trở nên có tính chất toàn cầu, nên chúng ta cũng sẽ tìm hiểu các vấn đề thuộc về quản lý thời gian mà bạn có thể gặp phải nếu bạn đang đảm nhiệm một công việc hay khởi sự một doanh nghiệp, có tương tác với khách hàng và đồng nghiệp ở khắp nơi trên thế giới. Kiểm điểm. Đã đến lúc để đánh giá các thay đổi bạn tạo ra trong cách bạn xử lý thời gian của mình như thế nào. Trước nhất, hãy nhìn lại những điểm mốc bạn đã lập ra cho mình vào ngày thứ nhất. Những chỉ báo riêng của bạn cho thấy bạn đang quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả hơn. Hãy viết chúng ra một lần nữa. Bây giờ, hãy xem lại sổ nhật ký bạn đã lập hôm qua. Hãy nhìn xem bạn thức dậy lúc mấy giờ, bạn đã làm gì, khi nào bạn đi làm, bạn đã hoàn thành được những gì trong công việc. Những khoản giả lao bạn có, những cuộc điện thoại bạn đã gọi, những dự án bạn đã thực hiện, những cuộc họp bạn đã tổ chức hay tham dự. Bạn kiểm tra email thường xuyên đến mức nào trong ngày, khi nào thì bạn hoàn tất công việc, và bạn đã làm gì vào buổi tối. Hãy so sánh ghi chép đó với ghi chép mà bạn đã làm vào ngày đầu tiên của chương trình. Chúng khác nhau ra sao? Có phải bạn đã bớt gây phân tâm cho mình bởi thời gian kiểm tra email không? Có phải giờ đây bạn đã nhóm các phần việc tương tự lại với nhau, thực hiện việc gọi điện thoại khi có thời gian ghi trong thời gian biểu là phải làm như vậy, thay vì ngưng các nhiệm vụ ưu tiên lại để gọi điện thoại không? Bạn có nhìn thấy bằng chứng mình đã tập trung tốt hơn không? Hôm qua bạn có thời giờ để suy nghĩ, hoạch định, sắp đặt chiến lược và tính toán, để bạn không phải hối hả chạy từ công việc này sang công việc khác, từ khách hàng này sang khách hàng khác, phải không? Hãy nhìn vào các thước đo mà bạn sẽ sử dụng để đo lường các cải tiến về quản lý thời gian. Để áp dụng các số đo đó, hãy xem xét về ngày hôm qua. Hãy xem xét những gì bạn đã hoàn thành trong công việc ở 14 ngày gần đây. Bạn cho mình bao nhiêu điểm, tính từ 1 đến 5, về mặt năng suất. So với trước đây thì như thế nào, nhất là nếu bạn so năng suất của mình trong ngày hôm qua, ngày 14, hay ngày trước đó nữa, ngày 13, với khi bạn mới bắt đầu trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai hay thứ ba. Dùng thời gian tìm ra được phục vụ cho bạn. Tất cả chúng ta đều đã nghe câu tiền bắt gặp được. Và đây là những gì tôi gọi là thời gian tìm ra được. Thời gian tìm ra được là thời gian mà giờ đây thuộc về bạn, để sử dụng một cách khôn ngoan, thời gian mà bạn thường cho là đương nhiên, đồng thời gán cho nó ưu tiên thấp, khi nhiều phút, nhiều giờ, có thể thậm chí nhiều ngày bị tiêu phí mà chẳng có điều gì cụ thể để chứng tỏ cho khoảng thời gian đó. Nếu sau khi đã hoàn thành xong chương trình quản lý thời gian 2 tuần trong sách này, bạn cảm thấy như thể vẫn còn có nhiều điều phải làm, có lẽ bạn cần phải khám phá những thời gian còn ẩn giấu này. Hãy nhìn vào các sổ ghi chép thời gian của bạn, những giờ nào vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối hay mấy ngày cuối tuần mà bạn rảnh rỗi. hãy quyết định cách bạn có thể sử dụng những thời gian rảnh đó để có lợi cho mình. Chẳng hạn, bạn có thể dùng thời gian chờ xe buýt hay nửa giờ ngồi chờ trong văn phòng của ai đó để lập kế hoạch, ra lệnh, viết hay đọc. Việc tạo ra thời gian tìm được có thể đòi hỏi phải thức dậy sớm hơn một chút hay đi ngủ muộn hơn một chút, hoặc dành hẳn một lượng giờ nào đó vào các ngày nghỉ cuối tuần. Chân trời quản lý thời gian của bạn. Một trong những chủ đề của sách này là sự thay đổi, những thay đổi có thể đoán trước được mà tất cả chúng ta đều phải trải qua, lẫn những thay đổi không thể đoán trước được, chẳng hạn những chuyện khẩn cấp, những thay đổi về trách nhiệm công việc, hay các dự án mà cấp trên giao cho chúng ta, ảnh hưởng ra sao đến cách chúng ta quản lý thời gian của mình. Vào mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều có những mối quan tâm riêng về thời gian, và những lôi kéo đó thay đổi khi chúng ta tiến bước theo dòng đời, từ những năm tháng đầu đời cho đến những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, từ những năm tháng làm việc còn độc thân cho đến lập gia đình, có hay chưa có con, rồi đến giai đoạn làm việc khi đã đứng tuổi, và rồi giai đoạn quyết định cách tiêu dùng thời gian khi đã về hưu. Mỗi giai đoạn đều có các vấn đề về thời gian. Chúng ta hãy khảo sát một vài giai đoạn trong số đó, và việc các cải tiến trong quản lý thời gian có thể nâng cao giá trị những năm tháng đó như thế nào. Những năm làm cha mẹ. Nếu bạn giống như hầu hết các bậc cha mẹ khác, thời gian biểu của bạn ít ra cũng đang bị chi phối phần nào bởi những cam kết thời gian của con bạn. Dĩ nhiên, hoàn toàn có thể đi chơi xa một khi bạn đã có con. Còn nhớ trường hợp của chủ doanh nghiệp Victoria Sutherland không? Người đã xoay sở để đi du lịch một tháng tại Bermuda cùng với chồng và đứa con trai nhỏ đi học tại nhà của bà. Tuy nhiên, đối với đa số, những năm làm cha mẹ phải là quãng thời gian con cái là ưu tiên, kéo dài cho đến lúc các cháu bước sang cuối tuổi thiếu niên. Điều đó không có nghĩa bạn phải quên thời gian của tôi hay thời gian của chúng mình. Như đã nói ở chương trước, việc tìm phương cách để chăm sóc tất cả các nhu cầu của gia đình, không chỉ nhu cầu của con cái, là chìa khóa của những năm tháng làm cha mẹ thật vui vẻ, chứ không phải đầy bất mãn của mọi người. Như bất kỳ ai từng trải qua một quyết định khó khăn liên quan đến việc nên đi làm việc trở lại hay ở nhà hẳn hoàn toàn, hoặc thậm chí đi làm bán thời gian, đã có thể chỉ rõ, có rất nhiều vấn đề cần phải xem xét, từ chuyện kinh tế và các quan tâm thuộc về cách sống, cho đến việc làm thế nào để cân bằng giữa trách nhiệm làm cha mẹ với công việc, rồi các vấn đề về thời gian. Một số bậc làm cha mẹ chỉ thích quanh quẩn bên cạnh người lớn gần suốt cả ngày, thay vì chăm sóc con nhỏ hay con lớn. Những bậc cha mẹ khác, vì lý do kinh tế phải đi làm. Có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn cả việc bạn quyết định nên hay không nên đi làm vắng nhà khi con cái hiểu rõ tình hình, do chọn lựa hay do nhu cầu kinh tế. Chính là những cách thức mà bổn phận làm cha mẹ ảnh hưởng ra sao đến sự quản lý thời gian của bạn. Ví dụ, nếu bạn từng làm việc đến 7 giờ tối mỗi đêm trước lúc có con cái, có thể bạn phải về nhà vào lúc 5 giờ rưỡi, sao cho bạn dành được ít nhất 1 hay 2 giờ mỗi tối cho con bạn trước khi chúng đi ngủ. Làm cách nào bạn hoàn thành được nhiều hơn trong ngày làm việc của bạn để bạn có thể ra về lúc 5 giờ? Tuy không có một giải pháp lý tưởng, nhưng nếu bạn muốn về nhà đúng giờ để ăn bữa cơm tối gia đình lúc 6 giờ, bạn có thể mang về nhà công việc mà bạn sẽ làm ở văn phòng, rồi rút vào phòng làm việc tại nhà, hay làm việc trên máy laptop, trong phòng ngủ từ 9 đến 11 giờ tối, sau khi các con đã ngủ. Ngoài ra, bạn có thể phải sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên của mình, hệ quả là các mối quan hệ bạn đã từng có thời gian duy trì vào buổi tối hay ngày nghỉ cuối tuần, thì giờ đây bạn sẽ chèn vào những giờ phút rảnh tay hiếm hoi. Ví dụ, dù bạn đã từng tụ tập cùng với vài người bạn để đi ăn tối hoặc dự các bữa tiệc, có lẽ giờ đây bạn chỉ gặp để cùng ăn bữa trưa nhanh nếu các bạn đang làm việc cùng một thành phố. Đừng đánh đồng toàn bộ cuộc sống của mình với chuyện con cái, bằng không vào một ngày kia trước khi bạn kịp biết, con cái bạn đã lớn khôn vào đời và bạn cùng với vợ hay chồng mình sẽ nhận ra hai người đã chẳng làm được điều gì cho nhau cả kể từ khi quen nhau. Làm ít được nhiều, bàn về việc đưa ra những chọn lựa và chỉnh sửa các ưu tiên lẫn các nhu cầu cho phù hợp với chỗ đứng của bạn trong cuộc đời mình. Những gì tôi hy vọng truyền đạt cho bạn trong sách này không phải là một thứ kế hoạch cứng nhắc, mà là những kỹ năng có thể áp dụng cho bất kỳ thách đố mới mẻ đang diễn ra nào bạn đang gặp phải. Những đứa con mới sinh hay những đứa con còn phụ thuộc là những trách nhiệm làm cha mẹ vốn đòi hỏi bạn phải phối hợp các mục tiêu trong quản lý thời gian và đưa ra những lựa chọn khó khăn. Việc chăm sóc người già hay người bệnh là một thách thức khác có thể đoán trước được, vốn sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý thời gian trong công việc lẫn trong nhà. Những năm nghỉ hưu. Ít ai suy nghĩ về điều này, nhưng những năm vàng son, những năm cao tuổi hay bất kỳ danh từ gì bạn muốn dùng để gọi những năm sau khi làm việc, đối với một số người có thể kéo dài hoặc rất dài so với những năm làm việc cụ thể. Ý kiến mà tôi vẫn thường được nghe từ những người cao tuổi nghỉ hưu là: hiện giờ tôi đang rất bận, đến độ tôi không biết làm cách nào để kiếm ra thời giờ để làm việc. Vâng, một số quả thật rất bận, và đó là sự bận bịu rất tốt. Bận làm công ăn lương bán thời gian hay làm công việc không lương mà họ yêu thích, đồng thời theo đuổi những thú vui hoặc các quan tâm mới vốn đòi hỏi rất nhiều thời giờ, đi du lịch, dành thời giờ để hiểu chồng hay vợ, con cái, bà con họ hàng và bạn bè nhiều hơn. Nhưng đối với những người khác, nhất là những người bị quấy rầy bởi các vấn đề sức khỏe, thì những năm nghỉ hưu này có thể rất là cam go, nhất là nếu họ chưa bao giờ hiểu rõ việc quản lý thời gian trong những năm làm việc trước đây hay những năm chăm sóc con cái đã khôn lớn. Bà nội tôi làm nghề thợ may sau khi ông tôi qua đời và ba đứa con của bà đã lớn và rời khỏi nhà. Khi tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bà đã nghỉ hưu từ nhiều năm rồi. Bà đã không lo chu đáo cho những năm 70 và 80 của mình. Buồn thay, hầu hết bạn bè của bà đã dời sang Florida hoặc đã qua đời, đặc biệt là khi sức khỏe của bà ngày càng xấu đi, thời gian cô độc đã đè nặng lên bà. Tôi thường nói đùa với bà rằng, phong cách hành nghề tự do của tôi thật ra đang chuẩn bị cho tôi về hưu. Không như phần lớn mọi người, những người đang phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vì một ai đó, tôi thường tạo ra những giờ riêng của mình và tạo ra cấu trúc riêng của mình. Đó là lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho bất kỳ ai đang nghỉ hưu và đang sống những năm tháng sau khi tự giã công việc. Cho dù bạn đã là một bà nội trợ toàn thời gian, người chưa từng làm việc bên ngoài, hay một người đã làm việc 70 giờ một tuần, hãy tạo và tuân theo một thời gian biểu, ít nhất là đôi ba ngày trong một tuần. Hãy đặt ra những mục tiêu chuyên biệt cho chính mình, cho các dự án, cho việc tập thể dục, cho việc đọc sách và những hoạt động giải trí khác, và cho việc xã giao. Nếu bạn không lập ra một thời gian biểu, sẽ quá dễ để rơi vào cái bẫy là xem truyền hình quá nhiều và trở thành một người khép kín, nhất là nếu bạn phải bỏ việc lái xe tại một nơi có ít phương tiện công cộng. Nếu bạn sống một mình, thật dễ để bắt đầu cảm thấy lẻ loi và cô độc. Việc lập ra một thời gian biểu giúp mang lại trật tự cho những ngày tháng có nguy cơ trở nên vô tổ chức của người cao tuổi nghỉ hưu. Mặc dù bạn là một bà mẹ ở nhà để chăm lo cho các con, nhưng thời gian biểu nhà trường lẫn thời gian biểu học bài và làm bài ở nhà của con bạn, cộng với thời gian biểu làm việc của chồng bạn nếu bạn đã lập gia đình, đã mang đến một cấu trúc cho các ngày trong tuần và những ngày cuối tuần của bạn. Bây giờ, với con cái đã khôn lớn và chuyện đi làm đã trở thành dĩ vãng, việc của bạn là tạo ra một cấu trúc cho chính mình. Ông Naswan, 81 tuổi, là một ví dụ tuyệt vời về người đã làm đầy những ngày tháng của mình bằng những hoạt động thường xuyên và thỏa nguyện. Swan, một bác sĩ về hưu đã có gia đình

qua Internet. Phải tìm hiểu xem có những ngày lễ hay thời gian nghỉ mát nào mà bạn nên biết, vì đó là những thời điểm các đồng nghiệp quốc tế không trả lời email của bạn. Một số quốc gia, chẳng hạn tất cả các nước ở Bắc Âu, Pháp, Ý và Đức, đều có một hoặc vài tháng trong mùa hè, các doanh nghiệp đều đóng cửa, do đó bạn không nên mong đợi sẽ được trả lời ngay bất cứ thư từ hay tin nhắn nào trong suốt thời gian này. Đừng đinh ninh rằng người bạn đang gửi thư có đường truyền Internet tốc độ cao, nhất là nếu anh hay chị ta đang đi lại giữa nước này với nước khác, hay đang phải dựa vào các quán cà phê Internet, vốn có thể thiếu kết nối tốc độ cao. Điều đó có nghĩa là các file đính kèm hay việc tải file xuống có thể rất mất thời gian. Nếu tình hình là như vậy, có thể bạn cần phải dán tài liệu vào bên trong nội dung của email thay vì gửi nó dưới dạng file đính kèm. Hay hãy nghĩ đến việc gửi fax hoặc gửi tài liệu dài qua đường bưu điện. Thái độ đối với thời gian khác nhau tùy theo mỗi quốc gia. Nếu bạn thúc đẩy bằng mọi giá những người thông thả với thời hạn cuối hay các áp lực thời gian, bạn có thể khiến họ ác cảm đối với mình và thậm chí làm cho các mối quan hệ làm ăn bị gián đoạn hay tan vỡ. Như giám đốc xuất bản người Mỹ, 64 tuổi, kiêm chuyên gia tư vấn, người đang thực hiện công việc kinh doanh quốc tế, đã nói, thời gian được nhìn nhận chủ quan và khó hiểu hơn tại các nước khác, và đó chẳng phải là nguyên cớ để lo lắng. Sự hạnh phúc của cá nhân và gia đình có ưu tiên hơn thời gian. Đích thân giao dịch. Phải biết người ta nghĩ gì tại mỗi nước, nơi bạn đến để kinh doanh. Chẳng hạn, việc làm thêm giờ và dự các bữa ăn tối với khách hàng là tập quán bắt buộc ở Nhật Bản. Việc giải trí tại nhà có thể chấp nhận không tại quốc gia mà bạn đang kinh doanh. Việc gặp mặt bàn chuyện làm ăn ở một nhà hàng có thể là điều phổ biến hơn. Điều này thật ra có thể là cách tiết kiệm thời gian, bởi vì bạn sẽ tránh được những chuẩn bị nhất thiết nếu bạn đang đứng ra tổ chức một bữa tiệc tối hay một cuộc họp mặt kinh doanh tại nhà bạn. Tuổi tác và các yếu tố kinh tế xã hội có thể tác động đến quan điểm đối với thời gian hơn là quốc tịch. Ví dụ, một người lớn tuổi có thể nhấn mạnh nhiều hơn vào sự tin tưởng và công việc xây dựng các mối quan hệ thông qua những cuộc họp mặt trực tiếp hơn so với một khách hàng trẻ tuổi. Người thích xử lý công việc càng nhanh càng tốt và chỉ muốn tiếp xúc qua điện thoại hay email bất cứ khi nào có thể. Tuy còn những yếu tố khác nữa cần phải xem xét khi thực hiện kinh doanh quốc tế, nhưng thực tế thì vấn đề quản lý thời gian mà bạn đang gặp phải có thể có liên quan nhiều hơn đến một công ty hay cá nhân nào đó, và ít có liên quan đến các khác biệt văn hóa. Một đồng nghiệp kinh doanh ở Đức đã chỉ ra rằng kinh nghiệm của một người đối với một công ty nào đó có thể đơn thuần chỉ là vấn đề một văn phòng có đặc biệt hữu hiệu và nhạy bén hay không mà thôi. Bà lưu ý, có những công ty dường như có cách tiếp cận giống nhau và sự hiệu quả dường như cũng tùy thuộc vào việc họ được trang bị tốt đến mức nào về mặt công nghệ, và rồi có những công ty mà ở đấy mọi thứ đều già cỗi. Nguyên tắc tổ chức cơ bản. Dạy cho con cái nguyên tắc tổ chức cơ bản rằng phải đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó, cũng như trả một món đồ về lại chỗ cũ của nó sẽ hữu ích rất nhiều. Chúng sẽ dần biết cách tổ chức không gian riêng của mình khi mai này trưởng thành. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần Truyền ngọn đuốc, dạy cho con bạn các kỹ năng quản lý thời gian. Quản lý thời gian là một kỹ năng mà các bậc cha mẹ có thể truyền dạy cho con cái từ những năm đầu đời, trước tiên là qua sự làm gương và rồi bằng cách tạo ra những kỳ vọng về mặt học thuật hay gia đình để con cái họ áp dụng vào các sinh hoạt thường nhật của chúng. Những năm đầu đời. Trong những năm đầu đời, cha mẹ tổ chức cuộc sống của con cái mình, ngay từ những năm tháng bước đi chập chững, có thể bắt đầu dạy cho cháu khái niệm phân chia theo thể loại. Ví dụ, bạn có thể dạy chúng phân loại quần áo sạch theo màu sắc hay đặt các loại đồ chơi giống nhau vào chung một thùng, còn những loại đồ chơi khác vào thùng khác. Việc dạy cho các cháu bé nguyên tắc tổ chức là sắp xếp mọi thứ vào chỗ riêng của chúng và trả lại một món đồ vào chỗ cũ của nó sau khi lấy đi sẽ hữu ích rất nhiều cho chúng trong việc tổ chức không gian riêng của chúng khi chúng trưởng thành. Các trẻ đến tuổi mẫu giáo không phản ứng với thời gian như một khái niệm mơ hồ hay thuộc về trí não, mà là một chuỗi các sự kiện phản ánh chặng đường của nó. Trước tiên bạn thức dậy, rồi bạn đánh răng, mặc quần áo, rồi đi ăn sáng, và đến trường, rồi được mẹ hay cha đón về, rồi đã đến lúc về nhà. Mặc dù các cháu nhỏ không phải làm nhiều bài tập ở nhà, nhưng việc giúp chúng hiểu khái niệm làm bài tập ở nhà trước đã, trước khi chơi đùa, có thể giúp ngăn chặn chúng nhiễm thói quen đến suốt đời là gác lại những gì phải được làm cho đến giờ phút cuối cùng hay trì hoãn. Tôi đã dạy một khóa học 4 tuần về quản lý thời gian cho các học sinh lớp 4. Khóa học này là một phần của chương trình đại học dành cho thiếu nhi do Trường Đại học Cộng đồng địa phương tổ chức. Tôi rất ấn tượng với việc các cháu học sinh đánh giá những thói quen tổ chức của chính chúng rất tuyệt như thế nào. Khi được yêu cầu phải trả lời cho câu nói, tôi có một danh sách những việc phải làm cho mỗi ngày đi học, bằng có, thỉnh thoảng, hiếm khi hay chẳng bao giờ. 9 học sinh đã trả lời là có, 1 trả lời thỉnh thoảng, 1 trả lời hiếm khi và 4 em thì trả lời chẳng bao giờ. Ngay ở lớp 4, nhiều học sinh trong số này đã suy nghĩ về các vấn đề thuộc kỹ năng học tập và tổ chức. Một câu hỏi khác đã được các cháu trả lời là câu, nếu có thêm thời giờ, tôi sẽ. Một bé gái trả lời, dọn dẹp tủ quần áo của tôi. Kế tiếp là dọn giường. Những câu trả lời khác của các học sinh bao gồm, dọn dẹp phòng của tôi, làm bài tập ở nhà, đọc sách và làm một công việc. Tuy nhiên, lớp này không phải chỉ toàn là các thần đồng về quản lý thời gian, các câu trả lời tiêu biểu cũng bao gồm xem tivi, chơi đùa với bạn, chơi bóng. Cung cấp cho con của bạn một danh sách việc nhà là một cách rất hay để dạy sự giao việc và tổ chức, với điều kiện là phải có sự bắt buộc thi hành và sự củng cố các bổn phận đã giao. Hãy mua hoặc tạo ra một bản phân công chỉ rõ trách nhiệm của mọi người. Một số công việc nhà sẽ được thực hiện đều đặn, những nhiệm vụ khác sẽ được luân phiên. Ví dụ, tuần này đến phiên Charlie bó lại bằng dây các tờ nhật báo để đóng góp cho ngày tái chế. Tuần sau sẽ đến lượt Emmy và tuần sau nữa sẽ là của Kurt. Tuy nhiên, Sammy, Emmy và Kurt, 6 tuổi, 9 tuổi và 10 tuổi, đều phải biết là các cháu phải dọn giường, đánh răng và hàng ngày đặt quần áo vào cái giỏ mây, đựng quần áo giặt. Những năm học cấp 2. Đối với một số trẻ học cấp 2 đã bị lập trình thái quá, thời gian bị chia nhỏ cho những hoạt động khác nhau, đến độ các cháu có vẻ như đang dần kiệt sức. Trái lại, những trẻ học cấp 2 khác có thể đang bắt đầu trải nghiệm những thách thức mạnh mẽ đối với việc học tập của chúng, đồng thời đang tốn quá nhiều thời gian cho những hoạt động giải trí và quá ít thời gian cho việc học bài, đọc sách và các sinh hoạt ngoại khóa liên quan đến việc học. Đạt được sự cân bằng chính là mục tiêu ngay từ những năm tháng học cấp 2, nếu không muốn nói là phải sớm hơn nữa. Sự cân bằng đó phải bao gồm một sự phối hợp tốt đẹp giữa bạn bè, gia đình, cộng đồng và các sinh hoạt tự nguyện, các sinh hoạt ngoại khóa, lẫn việc tập thể dục, ngủ và thư giãn. Khi con cái đến tuổi học cấp 2, nhiều bậc cha mẹ mà cho đến giờ vẫn còn nghỉ ở nhà để chăm sóc con cái, bắt đầu nghĩ rằng con cái của họ đã đủ độc lập để họ có thể đi làm trở lại. Tuy các cháu ở độ tuổi học cấp 2 có thể có vẻ đã đủ lớn để tự quyết định về cách chúng sử dụng thời gian của mình, nhưng chúng vẫn còn cần được giám sát sau khi đi học về. Một số có vẻ như cần sự giúp đỡ của cha hay mẹ hoặc cả hai trong việc làm bài tập ở nhà và học thi. Những bậc cha mẹ khác khuyến khích con cái mình gánh trách nhiệm trực tiếp đối với công việc học tập của chúng khi phát ra điệp khúc, con đã làm bài tập chưa, thay vì đích thân giúp con mình học bài để chuẩn bị kiểm tra. Những năm tuổi mới lớn. Trong những năm tuổi mới lớn, thời gian là một trong những cách thức thể hiện sự đấu tranh để trở nên độc lập. Việc có sự hạn định đối với một đứa trẻ tuổi mới lớn giúp cháu cấu trúc thời gian học và thời gian giải trí và nhắc nhở cháu rằng cha mẹ và người có thẩm quyền khác vẫn nắm quyền kiểm soát đối với thời gian của cháu. Bởi lứa tuổi mới lớn là tuổi đang bắt đầu lớn nhanh, nên cách chúng xử lý với thời gian của mình trở thành thước đo về sự chín chắn của chúng. Đối với các bậc cha mẹ, việc khép chúng vào kỷ luật về cách sử dụng khôn ngoan thời gian đang trở nên khó khăn hơn. Động lực này phải xuất phát từ bên trong. Sự chần chừ hay chậm chạp có thể trở thành những kế sách để giành được sự chú ý tiêu cực hoặc để phản ánh sự mâu thuẫn trong suy nghĩ đối với những hoạt động không mấy hứng thú, đối với tuổi mới lớn cũng như đối với người trưởng thành. Đây là những năm tháng quan trọng để tiếp tục củng cố giá trị của sự ngăn nắp, sự hoàn thành các thời hạn ấn định, sự sắp xếp thứ tự ưu tiên của các trách nhiệm và sự ấn định các mục tiêu. Khi những đứa trẻ tuổi mới lớn đứng trước sự thử thách được thiết lập kỹ lưỡng, cần thiết cho việc vào đại học và các học sinh được phân ban dựa trên năng khiếu cũng như điểm số, các kỹ năng học tập và thói quen cần được xử lý thật nghiêm túc. Với những cháu cần được giúp đỡ, sự kèm cặp từ bạn hay gia sư là một chọn lựa nên làm, và điều này thường là phải tốn kém tiền bạc lẫn thời gian. Với những cháu khác, việc dự lớp hè, tham gia các lớp học thêm hoặc chuyển sang một trường khác vốn đáp ứng được nhu cầu đặc biệt của tuổi mới lớn, mặc dù điều đó có nghĩa là phải tốn thêm thời gian mới tốt nghiệp được, có thể là một lựa chọn hay. Một sự hướng dẫn thêm như vậy có thể giải quyết được tình trạng học kém, vốn thường phản ánh cách sử dụng thời gian trong học tập lẫn khả năng và hành tích của một học sinh. Thu hoạch nhiều hơn từ mỗi kinh nghiệm. Trong quyển sách tiêu biểu của mình, Health, Illness and Social Body, các nhà xã hội học Friedan, McGee and Bathurst nói thế này: làm chủ thời gian của chúng ta hay của những người khác là một dạng sức mạnh. Người có sức mạnh nhiều hơn thì làm chủ thời gian nhiều hơn. May thay, việc học các kỹ thuật quản lý thời gian thực sự có thể mang sức mạnh đó đến cho bất kỳ ai, bất kể công việc hay địa vị của anh ta trong công ty, vì rằng sự quản lý thời gian giúp người ta làm chủ được thời gian. Việc bắt đầu nắm quyền kiểm soát thời gian của bạn bao gồm việc giải quyết bức tranh toàn cảnh, ấn định mục tiêu, bố trí thứ tự ưu tiên và giao việc, và quản lý các vấn đề thường nhật, chẳng hạn như công việc ứng xử với giấy tờ, dọn dẹp sự bừa bộn và sắp xếp lưu trữ văn thư. Những người quản lý thời gian hiệu quả đều làm cho mọi người cảm thấy như thể anh hay chị ấy là mối quan tâm duy nhất mà họ có trong khoảnh khắc ấy, mặc dù thực ra họ đang phải giao tiếp qua lại với 5, 10 hay hàng mấy chục người khác hoặc dự án khác trong cùng một lúc. Có một cảm giác về vị trí trung tâm trong mỗi chúng ta, một nơi mà ở đấy tài trí và công việc sáng tạo được nuôi dưỡng cũng như phát triển. Thường thường phải có sự tập trung đó để sáng tác và làm việc hiệu quả. Nếu đời sống làm việc và cuộc sống cá nhân của bạn thiếu sự hướng tâm đó, hãy tìm cách để tạo ra nó. Tôi khuyên bạn hãy đọc lại các phần trong sách này hay chọn cả quyển vào những thời điểm khác nhau trong con đường sự nghiệp của mình. Bạn đang đọc nó ngay lúc này, việc vận dụng nó là cho chỗ đứng của bạn trong lúc này. Nhưng nếu bạn được thăng chức và nhiệm vụ của bạn thay đổi, nếu bạn đang đi từ một công nhân độc thân thành một nhà điều hành đã có gia đình và có con nhỏ, hay nếu bạn thay đổi từ loại môi trường làm việc này sang môi trường làm việc khác, ví dụ chuyển từ một công ty nhỏ sang một doanh nghiệp nhỏ, nơi bạn phải tự tay làm nhiều công việc hơn. Hãy nghĩ đến việc đọc lại chương trình 2 tuần trong sách này, sao cho bạn có thể giải quyết và vượt qua bất kỳ thách đố mới nào có thể gặp phải. Điều này cũng đúng cho trường hợp có một bước chuyển, một sự bắt đầu hay kết thúc một quan hệ cá nhân quan trọng, hay những thách thức về mặt sức khỏe mà bạn cần giải quyết. Thank you. kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả lắng nghe phần cuối cùng, 21 ý tưởng hàng đầu về quản lý thời gian. Sau đây là một số ý tưởng bổ sung cùng một vài gợi ý quan trọng đã trình bày trước đây trong quyển Làm ít được nhiều này. 1. Sắp xếp thứ tự ưu tiên. Đây không chỉ là vấn đề làm cho việc gì đó được làm nhanh và hiệu quả, mà còn để đảm bảo rằng những gì bạn đang làm là những gì bạn cần giải quyết trước tiên. Phải hình dung những gì bạn cần làm kế tiếp, hãy tập trung công sức vào chỉ những hành động đó mà thôi, và hãy nói không với mọi điều hay mọi người có thể gây sao lãng cho bạn. 2. Như các nhân viên kiếm tiền nhiều nhất, hơn 1 triệu đô la, làm việc cho một công ty môi giới bất động sản lớn, đã chia sẻ với tôi khi tôi hỏi họ về các bí quyết thành công trong quản lý thời gian. Không làm từ 9 giờ đến 5 giờ những gì bạn có thể làm được từ 5 giờ đến 9 giờ. 3. Kế hoạch và kế hoạch, nhưng phải đủ linh hoạt để cho phép có những thay đổi quan trọng và khẩn cấp cho các kế hoạch của bạn. 4. Hãy giăng lưới rộng. Đừng lãng phí thời gian chờ đợi bất kỳ khả năng nào khi bạn có thể tạo ra công việc hay làm cho mọi việc được thực hiện hiệu quả hơn nhờ tận dụng nhiều chọn lựa. Hãy học cách biết khi nào bạn cần đối xử với ai đó một cách đặc biệt, và khi nào thì sự thu hẹp như vậy không có lợi và không cần thiết. 5. Hãy dành một khoảng thời gian rảnh rỗi nào đó mỗi ngày. Phòng khi có trường hợp khủng hoảng hay một ưu tiên mới khẩn cấp mà bạn phải giải quyết, đừng đăng ký dự họp quá nhiều. Đặc biệt là cuối một cuộc họp, hãy dành đôi chút thời gian trống để quan hệ và xã giao với những khách tham dự khác hay với những người tổ chức cuộc họp nếu có thể được. 6. Hãy xem xét việc sắp xếp và lưu trữ văn thư, tài liệu như một phần của công việc của bạn, chứ không phải điều gì đó bạn sẽ làm khi cuối cùng bạn phải đụng đến nó. 7. Hãy giao việc để làm được nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Khi nào có thể được, hãy giao phó các nhiệm vụ, chứ không phải các quan hệ. Hãy làm những gì bạn làm giỏi nhất và giao cho người khác những việc mà họ làm tốt hơn, hay những công việc sẽ khiến bạn thấy buồn bực bởi vì trí óc và tài năng của bạn không được sử dụng đúng tầm của chúng. 8. Hãy định kỳ đánh giá lại công nghệ của bạn. Bạn không phải chờ cho đến khi có thiết bị nào đó hỏng hóc cần thay thế. Bạn có đang cập nhật hoặc bạn có cần thay thế hay nâng cấp thiết bị nào đó không? Thiết bị mới không chỉ có thể nhanh hơn và tốt hơn, mà thậm chí còn có thể ít tốn kém hơn so với loại mà giờ đây đã lỗi thời do bạn đã mua cách đó 2, 5, 10 năm hoặc nhiều hơn nữa. Bạn sử dụng thành thạo ra sao trang thiết bị của mình? Bạn có cần được huấn luyện thêm về phần cứng hay phần mềm của mình không? Bạn có dành thời giờ để đọc các hướng dẫn sử dụng hoặc các cẩm nang vận hành vốn sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian không? 9. Hãy tạo và duy trì cơ sở dữ liệu giao tiếp, đồng thời tự bắt buộc mình có thói quen nhập những tên tuổi, địa chỉ, thông tin tiếp xúc mới, lẫn ngày tháng và khung cảnh cuộc gặp mặt nhau lần đầu của bạn càng sớm càng tốt sau bước đầu làm quen, qua điện thoại, email hay gặp mặt trực tiếp. Hãy tính đến việc mua một phần mềm quản lý giao tiếp hoặc máy scan được thiết kế đặc biệt để giúp bạn nhập dữ liệu từ danh thiếp sang dạng dễ sử dụng. 10. Hãy có những khoản nghỉ giải lao định kỳ mỗi ngày. Thói quen này sẽ giúp cải thiện tiến độ cũng như giúp bạn giảm căng thẳng. Hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi của bạn. Hãy đi nghỉ mát một hoặc vài lần trong năm. Nếu những ngày nghỉ cuối tuần hay các khoảng thời gian rảnh việc khác không làm bạn thỏa mãn, có thể bạn cần phải dành thêm một số thời gian và công sức cho kế hoạch giải trí. 11. Hãy lập ra những thời hạn hoàn thành mà thực tế có thể đạt được và tuân thủ theo đó. Tuy nhiên, nếu rõ ràng là không thể hoàn thành đúng theo một thời hạn cuối nào đó, bởi vì nó phi thực tế hay các dự án khác hoặc trách nhiệm khác đang trở thành những ưu tiên, phải nói cho mọi người biết càng sớm càng tốt, sao cho họ có thể điều chỉnh thời gian biểu của họ lẫn bất kỳ công cuộc bán hàng hoặc tiếp thị nào có liên quan. 12. Quản lý thời gian là một tiến trình diễn ra không ngừng, chứ không phải một tiến trình tĩnh. Hãy đọc lại từng phần hay tất cả các phần của quyển sách này khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong công việc lẫn trong cuộc sống cá nhân của bạn. Hãy áp dụng lại những gì bạn đã học cho các thay đổi đó, đồng thời điều chỉnh các chiến lược thời gian của mình theo đó, sao cho bạn luôn luôn có thể nói mình đang áp dụng các nguyên tắc then chốt về quản lý cuộc sống là làm ít được nhiều. 13. Phải thường xuyên sao lưu công việc, thậm chí phải mua sắm thiết bị dự phòng, nhằm khi nếu máy vi tính, máy in hay scanner bị trục trặc, bạn có sẵn một hệ thống khác để tiết kiệm thời gian, nhất là khi bạn đang đến gần một thời hạn phải hoàn tất. Phải sao lưu bằng nhiều cách, sử dụng ổ đĩa zip, máy vi tính thứ hai, bút nhớ, hãy email công việc cho chính mình dưới dạng file đính kèm, hãy đăng ký một dịch vụ trả phí mà bạn có thể gửi cho họ cất giữ công việc của bạn qua Internet hay in ra giấy. 14. Xem xét lại, đọc lại, chỉnh sửa. 15. Chúng ta tái tạo ra bên ngoài những hỗn loạn mà chúng ta đang cảm thấy trong lòng. Do vậy, để dọn dẹp sạch hết mọi sự bừa bộn hay để làm giảm bớt những yếu tố gây phân tâm, hãy nhìn vào bên trong của chính bạn để tìm nguyên nhân. 16. Việc phát triển sức chú ý và tập trung đã được cải thiện sẽ cho phép bạn nhập tâm vào các dự án và các mối quan hệ. Nếu bạn xét thấy mình đang dàn trải trong quá nhiều công việc, hãy tìm hiểu những nhiệm vụ hay quan hệ kém ưu tiên nào bạn có thể ấn định lại thời gian biểu hay hoãn lại tạm thời hoặc lâu dài. 17. Tuy công việc sắp xếp, tổ chức và phân loại văn thư hay tài liệu tốn khá nhiều thời giờ, nhưng bạn sẽ gặt hái các lợi ích nhờ không phải tốn thời giờ để lục tìm mọi thứ. Thêm nữa, bạn sẽ tránh được sự căng thẳng của việc cảm thấy như thể mình bị chìm ngập trong giấy tờ. 18. Hãy quan sát những gì mà những người quản lý thời gian hiệu quả đang làm, hãy bắt chước các chiến lược thành công của họ, nhưng cũng thiết kế các hệ thống riêng có ích đối với bạn. 19. Việc có đủ thời gian là một ý niệm và là một thực tế. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của cấp trên và những người thân trong gia đình, bạn còn phải xác định rõ cần phải có gì để cảm thấy mỗi ngày rằng bạn đã tận dụng tối ưu thời gian của mình. Hãy tránh biện minh, tôi không đủ thời gian. Hãy nhìn xa khỏi câu nói rập khuôn đó và tìm hiểu xem điều gì đang thực sự diễn ra. Bạn có thể phải ngạc nhiên rằng những người khác thấy khoan khoái khi bạn bắt đầu đưa ra những lý do mà không nói gì đến việc thiếu thời gian đối với các chọn lựa của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự bị áp lực nặng nề về thời gian, nhất là nếu bạn đang nghiệm thấy sự thúc bách của thời gian hoàn tất công việc đang gần kề, hay bạn đang bị quá tải bởi các nhu cầu của gia đình, đừng sợ xấu hổ hay sợ sệt mà không nói ra điều đó. 20. Hãy thưởng thức trọn vẹn mọi công việc và mọi khoảnh khắc. Khoảnh khắc này là tất cả những gì mà bạn hay bất kỳ ai trong chúng ta đang có. Nếu bạn hưởng thụ mỗi và mọi khoảnh khắc một cách trọn vẹn, nó sẽ góp lại thành một cuộc sống viên mãn. Đừng mong gì với thời gian đã qua rồi. Hãy học từ tất cả các kinh nghiệm của bạn, ngay cả những kinh nghiệm tiêu cực, sao cho bạn có thể áp dụng các bài học đó vào những gì đang nói và làm. 21. Nếu bạn thực sự muốn thu hoạch được nhiều hơn từ mỗi và mọi ngày, hãy hướng đến và giữ gìn sức khỏe và tập thể dục đều đặn. Sức lực tăng lên mà bạn cảm thấy và sự dẻo dai được nâng cao sẽ giúp bạn giải quyết mọi công việc thường nhật nhanh hơn. Bằng cách làm chủ chế độ ăn uống cũng như tập thể dục, đều có thể làm giảm stress, đốt cháy lượng calorie thừa và làm tăng sức dẻo dai của bạn. Bạn có thể làm tăng thêm tuổi thọ của mình. Do đó, bạn sẽ ban cho mình một sự thay đổi lẫn quà tặng, năng suất tuyệt vời nhất, có thêm thời gian. Cảm ơn đã tham gia cùng tôi trong cuộc hành trình chuyển đổi năng suất 14 ngày này. Bây giờ, xin hãy tiếp tục biến nó thành một phần thường nhật trong cuộc sống của bạn. Để kết thúc quyển sách này, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả cùng lắng nghe phần Chân dung tác giả. Jane Jagger, tốt nghiệp tiến sĩ xã hội tại Đại học thành phố New York, đã tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về quản lý thời gian từ năm 1984. Lúc tác phẩm đầu tay của bà về quản lý thời gian Creative Time Management được xuất bản và sau đó được dịch sang tiếng Nhật. Quyển sách thứ hai về quản lý thời gian của bà, Creative Time Management for the New Millennium, được xuất bản năm 1999 và được dịch sang tiếng Nga, Indonesia và Nhật, đã đưa tác giả đến với con đường diễn thuyết về quản lý thời gian hay tổ chức các hội thảo chuyên đề hoặc seminar khắp nước Mỹ và khắp thế giới. Jane Jagger là tác giả của 26 quyển sách từng đoạt nhiều giải thưởng giá trị, đã được dịch sang 20 thứ tiếng như Who's That Sitting at My Desk? Worship, Friend or Theo? Making Your Office Work for You? Business Protocol? Effective Business and Non-Fiction Writing? Career Opportunities in the Publishing Industry? Roadsides on Life Journey, Friendship, When Friendship Hurt và nhiều quyển khác nữa. Ngoài bằng cử nhân ngành liệu pháp nghệ thuật tại Đại học Y khoa Hahnemann, tiến sĩ Jagger còn nhận được bằng thạc sĩ về luật hình sự thuộc chương trình Đại học Cao đẳng Goddard và bằng cử nhân về mỹ thuật tại Đại học Hofstra. Bà từng giảng dạy về xã hội học, tội phạm học và các khóa viết văn tại một số đại học và cao đẳng như Penn State, Temple University, St. John's University và gần đây nhất là Đại học Connecticut. Là chuyên gia kiêm nhà giáo dục về quan hệ và công việc, bà thường được phỏng vấn trên truyền hình và trong các chương trình phát thanh hay được trích dẫn trên báo chí như The Oprah Winfrey Show, Today Show, Good Morning America, Early Show, National Public Radio, BBC, CNN, New York Times, Wall Street Journal, Independent on Sunday, Toronto Star, Parade, Time và Fox.com. Bà là thành viên của Hiệp hội các diễn giả toàn quốc, Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Mỹ, Hiệp hội các nhà tổ chức chuyên nghiệp toàn quốc, Tổ chức Truyền thông Phụ nữ và các hội đoàn chuyên môn khác. Tiến sĩ Jane Jagger hiện là mẹ của hai con trai và là vợ của Fred, nhà văn, chuyên gia tư vấn truyền thông, kiêm nhà sản xuất, người từng tiến hành chương trình truyền hình Merrill Lynch trong suốt 7 năm. Hai vợ chồng là đồng tác giả của hai quyển tiểu thuyết, hai quyển sách viết về nghề nghiệp và 7 kịch bản phim. Quý thính giả vừa lắng nghe phần kết thúc của quyển sách Làm Ít Được Nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày, tác giả tiến sĩ Jane Jagger, người dịch Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.